Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chạy nhanh coi như tu vi cao sao? Đương nhiên, bây giờ nói những thứ này đều là nhằm vào đan thuộc tính tu luyện giả mà nói. Đối với Trầm Phong tới nói, loại này đã khiến người ta ngạo kiều lại cực kỳ khổ bức ngũ hành toàn thuộc tính linh căn nha. Thì đứng sang bên cạnh đi. Chỉ ít tại còn lại 4 loại linh lực còn không có đạt tới tầng 9 đỉnh phong trước đó. Cùng suy nghĩ những thứ này xa không thể chạm sự tình. Còn không bằng sớm một chút tắm một cái ngủ đâu. Kẻ này quả nhiên thiên phú dị bẩm. Cung Kiếm Bình thầm nói. Chỉ ít, tại hắn kinh nghiệm bản thân bên trong. Đến bây giờ còn chưa từng gặp qua. Trong thời gian ngắn như vậy, liên tục đột phá cao cấp như vậy cấp nhân tài. Đi qua vài giây đồng hồ an tĩnh, Trầm Phong tâm thần cũng an tĩnh lại. Hắn đứng ở nơi đó, phủi liếc một chút Cung Kiếm Bình. Sau đó nhìn qua một mặt thật không thể tin Vạn Tử Ngọc. Vạn công tử, Trầm mỗ đúng hẹn mà đến. Đối với tùy tiện thương tổn người nhà của ta sự tình. Cấp cái thuyết pháp đi. Thuyết pháp, bị Vạn Tử Ngọc bị Trầm Phong mà nói giật mình tỉnh lại. Lập tức giễu cợt nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi Mộc Linh tầng 9 tu vi liền có thể có tư cách hướng ta lấy muốn thuyết pháp? Trước tiên ta hỏi ngươi, ta muốn tu vi đan mang đến không có. Trầm Phong vỗ vỗ ở ngực, tu vi đan phía trên tự sẽ như ngươi mong muốn. Bất quá tại không có cầm tới giải dược trước đó, ngươi là liền hạt cặn bã đều không thấy được. Tốt, mang theo liền tốt. Muốn giải dược vô cùng đơn giản, cùng ta tới là được. Vạn Tử Ngọc nhếch miệng, lạnh hừ một tiếng, sau đó cùng theo Cung Kiếm Bình cùng một chỗ, quay người hướng sơn đỉnh lao đi. Tốc độ của hai người rất nhanh. Tại hướng lên lao đi thời điểm, Trầm Phong thậm chí đều có một loại lóe lên liền biến mất kinh ngạc. Nếu như là vừa mới, Trầm Phong dám cam đoan, mình tuyệt đối không cách nào thấy rõ thân ảnh của đối phương. Bất quá bây giờ tại Mộc Linh chi lực đạt tới tầng 9 về sau. Tuy nhiên còn đuổi không kịp, nhưng thần trí của mình lại tựa hồ như cùng chung quanh cây không có một loại không cách nào nói rõ. Liên hệ, giống như không dùng Trầm Phong đi xem. Hai người chỗ đi ngang qua cây cối, đều sẽ thông qua cái kia tia thần thức, tự động đem hai người hành tung lan truyền cấp đến Trầm Phong trong đầu. Trầm Phong mau chóng đuổi mà đi. Đến mức vẫn như cũ nằm dưới đất tên kia tùy tùng thì giống như bị Vạn Tử Ngọc triệt để quên đồng dạng. Càng đi đỉnh núi, đường càng khó được. Trầm Phong dưới chân khắp nơi đều là mọc cực cao bụi gai, mà lại gồ ghề nhấp nhô đường núi. Nếu là người bình thường, chỉ sợ rất khó đến nơi này. Đại khái 20 phút dáng vẻ, Trầm Phong thông qua cây cối linh lực phản hồi, biết Vạn Tử Ngọc hai người tại khoảng cách đỉnh núi chỗ không xa ngừng lại. Tiểu tử, lầm bà lầm bầm giống kiểu gì? Chỉ bằng này một ít thực lực, còn dám hướng ta lấy muốn thuyết pháp. Vạn Tử Ngọc trào phúng rất nhanh liền do đỉnh núi truyền đến. Trầm Phong tự nhiên không cam lòng chịu nhục, lập tức phản bác, chạy nhanh coi như tu vi cao. Thực lực mạnh, ấn ngươi cái này hỗn chướng thuyết pháp. Cái kia tật phong thỏ thực lực tránh không được cha ngươi. Phốc, chấm ngoặc kép, đứng ở bên cạnh Cung Kiếm Bình thiếu chút nữa bị Trầm Phong mà nói cấp làm phun ra đi. Vạn Tử Ngọc thì mặt mũi tràn đầy đỏ lên, tức hổn hển quát nói. Ngươi, muốn chết. Sau khi nói xong, trực tiếp quay người muốn hướng Trầm Phong đánh tới. Bên cạnh Cung Kiếm Bình vội vàng kéo lại, thấp giọng nói, khác lầm đại sự. Trầm Phong lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục phản ứng đến hắn, mà chính là lần nữa mãnh liệt xách linh lực, hướng hai người tới gần. Chừng một phút, Trầm Phong đứng cách hai người 5 mét bên ngoài, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người. Làm sao? Không chạy, Cung Kiếm Bình nói, muốn giải dược, liền theo chúng ta vào sơn động, thí nghiệm một chút người mang tới tu vi đan, nếu như không có vấn đề lời nói. Yên tâm đi, không chỉ có sẽ đem giải dược cho ngươi, mà lại chúng ta cũng có thể cam đoan, không can thiệp nữa ngươi Kiến Long Thành sự tình. Sau khi nói xong, lại nhìn chằm chằm Trầm Phong. Nếu như dám đùa cái gì nhiều kiểu, ta cam đoan, sáng mai, người tại Kiến Long thành người nhà, đem toàn bộ phơi thây đầu đường. Vừa dứt lời, không đợi Trầm Phong đáp lại, liền trực tiếp quay người hướng bên cạnh một cái đen xì sơn động chạy tới. Gặp hai người đi đầu, Trầm Phong đành phải theo sát phía sau. Trong động đi qua một phen bảy rẽ tám chuyển về sau, hai người cuối cùng tại một cái cửa đá trước mặt ngừng lại. Chỉ thấy Vạn Tử Ngọc đi vào cửa đá trước mặt, tựa hồ muốn này mở ra, mà Cung Kiếm Bình thì xoay người, một mặt tán thưởng mà nhìn xem Trầm Phong. Tiểu tử không tệ, coi như có chút can đảm. Trầm Phong không để ý đến, mà chính là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Vạn Tử Ngọc. Chỉ thấy hắn đi vào cửa đá trước mặt, không biết ở phía trên động cái gì tay chân. Cửa đá rất nhanh liền tự động hướng hai bên đi vòng quanh. Thông qua cửa đá, bên trong cắm bó đuốc, đem chung quanh chiếu lên rất sáng. Vào đi, Cung Kiếm Bình tại gặp Vạn Tử Ngọc sau khi đi vào, chào hỏi Trầm Phong một tiếng. Đi vào, đã đến loại tình trạng này, lui xuất tự nhiên không quá hiện thực. Cho nên, Trầm Phong cũng là không chút do dự đi vào. Trong động diện tích không nhỏ, có chừng hơn 100 mét vuông dáng vẻ. Tuy nhiên bên trong cũng có gập ghềnh cái hố cùng treo ngược tại đỉnh động thạch trung nhũ. Bất quá, cũng có rất nhiều nhân công thanh lý dấu vết. Nhất là trung gian hướng vào phía trong địa phương, có một cái Trầm Phong nhìn không hiểu nhiều đồ hình, từ đối diện vách đá trực tiếp lan tràn đến chân xuống. Đem tu vi đan lấy ra đi. Vạn Tử Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Giải dược đâu? Trầm Phong đồng dạng ngạo nghễ nói. Giải dược để ở chỗ này. Cung Kiếm Bình từ trong ngực lấy ra một cái màu đỏ bình sứ. Sau đó đi đến hang đá một mặt, đặt ở khoảng cách song phương vị trí trung tâm. Sau đó nói, ngươi không cần lo lắng giải dược thật giả. Chỉ cần nghiệm chứng qua tu vi đan về sau, ngươi có thể trực tiếp mang đi. Đến lúc đó trực tiếp tại thụ thương địa phương nhỏ lên 3 giọt. Sau đó bôi lên đều đều là đủ. Ta tin ngươi. Trầm Phong bình tĩnh nói một câu. Bất quá, tâm lý ám đạo, mới gặp quỷ nữa nha. Lại không có nói ra. Chỉ là quẳng một cái liếc mắt cách đó không xa Vạn Tử Ngọc. Sau đó từ trong ngực lấy ra hai cái bình ngọc, cầm ở trong tay ước lượng. Sau đó mở miệng nói. Kiểm hàng. Lời còn chưa dứt, hai cái bình ngọc liền bị hắn tiện tay văng ra ngoài. Ném ra ngoài phương hướng. Căn bản là không có quản đối phương phải chăng đỡ được. Ôi! Trầm Phong động tác để không có chút nào chuẩn bị tâm tư trong lòng hai người giật mình. Vô ý thức lướt thân đi đón. Bất quá, ngay tại hai người tiếp bình trong nháy mắt, Trầm Phong cũng đồng dạng động. Chỉ thấy hắn đột nhiên đem thân uốn éo, giống như một cái bóng giống như hướng Cung Kiếm Bình thả ở bên cạnh giải dược chạy đi. Trầm Phong tu vi cùng hai người so sánh, vẫn là kém không ít, nhất là Cung Kiếm Bình. Cho đến bây giờ, Trầm Phong đều nhìn không ra hắn đến tột cùng sâu bao nhiêu tu vi. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên, Trầm Phong tốc độ vẫn là chậm hơi có chút. Cung Kiếm Bình tại tiếp được bình ngọc về sau, cũng không có lại đi quản Trầm Phong, mà chính là trực tiếp đem nắp bình mở ra, sau đó đặt ở dưới mũi hít hà. Nhất thời, một trận mùi thuốc nồng nặc tràn ngập chỉnh sơn động. Hảo dược, tại người hết vị đạo về sau, Cung Kiếm Bình nhịn không được lớn tiếng gọi tốt. Mới vừa rồi còn một mặt khó chịu Vạn Tử Ngọc, lúc này cũng lộ ra ý cười. Hắn hướng Cung Kiếm Bình nhẹ gật đầu. Có những thứ này, chúng ta tất nhiên có thể đem này cửa mở ra. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, Trầm Phong cũng mở ra bình thuốc, đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, sau đó đắp lên nút gỗ, lóe lên một cái lui về phía sau. Ngươi còn muốn đi? Kết quả, thân thể vừa động, liền bị Cung Kiếm Bình phát hiện, đột nhiên quay người hướng Trầm Phong đánh tới. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể lưu lại ta? Trầm Phong cười lạnh một tiếng, chỉnh thân thể lần nữa ra tốc. Bất quá, Cung Kiếm Bình tốc độ, so hắn vẫn là nhanh một phần. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh nhi lóe qua, Trầm Phong y phục liền bị đối phương chộp trong tay. Ngay tại Trầm Phong vung đao muốn chặt thời điểm, Cung kiếm bình thân thể đột nhiên vọt lên, cứ thế mà lẻn đến Trầm Phong phía trước. Tại hai tay chống cự đồng thời, một chân đột nhiên tại thạch bích phía trên đạp một chân. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, vừa mới ba người tiến đến cửa đá đột nhiên đóng kín. Cung kiếm bình xoay người nhảy lên, đứng vững thân thể, khinh thường nói: "Tiểu tử, thức thời, liền đem còn lại tất cả đều lấy ra. Nếu không..." Hừ hừ, tại cửa đá đóng lại thời điểm, Trầm Phong thì ở trong lòng thầm kêu không tốt, xem ra chính mình hôm nay còn rất khó thoát thân. Ngay tại hắn bốn phía du tẩu, nghiêm túc đề phòng cũng nỗ lực tìm kiếm mở ra cửa đá cơ hội lúc, Vạn Tử Ngọc quát: "Bình thúc, đừng cho hắn nói nhảm." Trực tiếp chém đứt hai chân của hắn. "Ha ha ha ha, tiểu tử, nghe được không? Thật chẳng lẽ muốn bức lão hủ động thủ hay sao?" Trầm Phong dùng ánh mắt còn lại phủi Vạn Tử Ngọc liếc một chút, cũng không có trả lời, mà chính là ổn định lại tâm thần, cẩn thận cảm thụ được linh khí chung quanh, dự định dùng cái này tìm đến cơ quan vị trí. Cung kiếm bình đến cùng thuộc về giảo hoạt lão hồ ly. Khi nhìn đến Trầm Phong biểu lộ về sau, liền cười nói: "Tiểu tử, coi như thông minh, biết dùng linh lực đến cảm giác khí lưu. Bất quá lão hủ nói cho ngươi, làm như thế, một chút tác dụng đều không có. Muốn sống, thì ngoan ngoãn đem còn lại tu vi đan toàn bộ giao ra." "Tốt." Trầm Phong dừng bước lại, đánh giá chung quanh hoàn cảnh chung quanh về sau, mở miệng nói: "Tất cả đều giao ra có thể, bất quá liền phải nhìn trợ thủ của ta nhóm có đáp ứng hay không." Sau khi nói xong, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một chương áo giáp màu đen trọng kỵ phù, thân thủ liền văng ra ngoài. Hắn thấy, lập tức tuôn ra 500 trọng kỵ viện binh, vô luận đối phương bao nhiêu lợi hại, chính mình cũng có đầy đủ thời gian rời đi nơi này. Thế mà, để hắn không có nghĩ tới là, ngay tại hắn vừa hơi vung tay thời điểm, phát hiện áo giáp màu đen trọng kỵ phù vậy mà giống như lá rụng đồng dạng, phiêu phiêu đãng đãng hướng mặt đất rơi đi. "A, làm sao mất hiệu lực?" Trầm Phong sửng sốt một chút, lập tức thân thủ hướng phía dưới qua tới, lần nữa bắt lấy phù lục, cũng đem linh lực quán chú trong đó. Tâm lý thầm quát một tiếng: "Đi." Thế mà kết quả vẫn không có cải biến, phù lục vẫn là phù lục, không có bất kỳ biến hóa nào dấu hiệu. "Ta cầm nhầm, không cần phải a." Vì che giấu động tác của mình, Trầm Phong một bên không ngừng làm nhiều lấy các loại động tác, một bên lại quất ra một tấm bùa chú: "Đi." Kết quả vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này thời điểm, cung kiếm bình cũng phát hiện Trầm Phong manh mối, không khỏi cười ha hả: "Ha ha ha ha, người mới vừa nói trợ thủ cũng là những bùa chú này. Ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Tiểu tử, nói cho ngươi, thế nhưng là gặp long sườn núi Long Lĩnh, là bị hạ cấm kỵ tử địa. Người những bùa chú này, ngoại trừ nhóm lửa sưởi ấm bên ngoài, không có một chút tác dụng." Trầm Phong nhìn chằm chằm đối phương, hy vọng có thể từ đối phương vẻ mặt phân biệt lời này thật giả. Bất quá, hắn vô cùng bất hạnh phát hiện, cung kiếm bình để chứng minh chính mình nói chính là chính xác, thậm chí cũng theo trong lồng ngực của mình lấy ra mấy cái phù lục. "Ây, đây là ám tiễn phù, đây là cuồng phong phù, đây là..." Chấm ngoặc kép, tại hắn nói một tràng tên về sau, sau đó hét lớn một tiếng: "Đi." Nhất thời, chỉnh trong sơn động bay là tả phiêu tán đủ loại phù lục, chỉ là không có một cái nào có thể thành công mở ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.